Chương 4. 1817 sát thiên vận. Thức ăn ngon tự nhiên là không thể phụ lòng nha, tiểu mặt than cảm thấy, coi như ăn no, chính mình còn là có thể lại bỏ vào mấy khối bạch ngọc đậu hũ loại hình đồ vật vào trong bụng. Mầu thêu một đường chạy chậm mà đến, trong tay bưng lấy một bộ vàng óng ánh bộ đồ ăn. Tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc, tại lân cận vài món thức ăn trong chén kẹp gọi món ăn, phóng tới cái kia kim quang tràn ngập các loại màu sắc bát nước lớn bên trong. Mầu thêu tiếp nhận kim hải bát, ôm lấy tiểu bảo chân thú, đi tới một bên nhỏ án bên cạnh ném đi. Đám người, thổ hào tiểu thái tử phi dùng lớn như vậy một cái kim quang chói mắt bát, cho thú nhỏ đương bát cơm đây cũng quá xa xỉ. Ách, khu ho khan. Kính bồi hạ tọa trong đó một tên long thị tộc nhân, ho khan hai tiếng nâng chén nói, bệ hạ, không biết tiểu nhân hôm qua trình lên thư tín, bệ hạ nhìn qua về sau cảm thấy thế nào? Úc Long Mao tiên sinh viết diệt trừ thiên vận kế hoạch, đúng là 10 phần chu đáo. Chỉ bất quá muốn cụ thể áp dụng, chấm cảm thấy, vẫn là rất nhiều trở ngại đi. Đầu tiên như lời ngươi nói liên hợp ba châu thượng hạ, này liên hiệp một cái, kia rốt cuộc ai làm tiền phong ai làm chủ soái, QNZ không cụ thể nói. Mạc Lưu Thăng sắc mặt lạnh nhạt nói, hôm qua Long Thị trình lên kế hoạch, hắn xem một lần liền để người thu thập ném đi một bên. Ba hoa trích trẻ không có chút nào thực tế tính nhằm vào phương án, chỉ nói liên hợp hết thể có thế liên hợp lực lượng. Phương hướng đâu trước làm cái gì sau làm cái gì đều không có, chẳng lẽ để ba châu tề tụ về sau, tất cả mọi người như là năm bẻ bảy mảng, ngươi không phục ta ta không phục ngươi, tới trước một trận đại hôn chiến A, bệ hạ nói cực phải. Vị kia gọi Long Mao nam tử trung niên, cười gật đầu nói, hôm qua cho bệ hạ kế hoạch bao thư. Thực ra tuyệt không viết quá mức tường tận. Cụ thể áp dụng phương pháp, vẫn là phải cùng bệ hạ ơ trừ cờ mặt nói chuyện. Bây giờ chúng ta chế định bước đầu tiên kế hoạch chính là Vong Xuyên Long Thị, Thần Châu Mạc Thị, Minh Châu Minh Gia, Thương Châu Cho Thị, từng người điều một chi tinh nhuệ, tập trung lại, trước đi Vong Xuyên tập huấn. Chúng ta tập trung tài nguyên, dự vật, hết thảy, thế tất yếu đem chi này tinh nhuệ đập thành toàn bộ thần cảnh ở trên cao thủ. Về sau liền dùng bọn họ toàn lực tiêu diệt các nơi thiên vận thế lực. Đây là bước đầu tiên, về phần bước thứ hai làm như thế nào đi, đối đãi chúng ta thành lập diệt thiên chiến đoàn sau, đại gia lại nói chuyện bước kế tiếp. Long Mão người này, tại Long Thị liền bị gia chủ tôn sùng là khách khanh, thực lực tuy rằng không thế nào, nhưng nghe nói đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Đầu nhìn hắn không tầm thường ăn nói, ngươi thực ra rất khó coi đi ra, hắn là cái từ nhỏ cơ hồ không bị qua cái gì giáo dục. Liền tư thục đều không thượng qua mấy ngày người. Diệt thiên chiến đoàn kiều một nhịn không được kéo ra khoe miệng, vô ý thức ngửa đầu hướng nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài mặt trời chói chang thiên không nhìn thoáng qua. Cửa này thiên đạo chuyện gì vì sao muốn diệt thiên danh tự này không tốt? Tiểu thái tử phi lắc đầu, cầm một cây thìa, một bộ mặt không thay đổi ngoan ngoan bộ dáng. Đám người nhịn không được im lặng đối mặt. Thái tử phi ngài cửa này chú điểm có phải là cùng người khác quá không giống nhau a? Bây giờ không phải là để ngài phát biểu đối danh tự cách nhìn, là đối kế hoạch này có cái gì cái nhìn? Long Mao lại mỉm cười nhìn về phía tiểu thái tử phi, một mặt ôn hòa cười hỏi nói, không biết biểu tiểu thư thấy thế nào muốn gọi sát thiên vận chiến đoàn. Đám người, không hiểu không muốn cùng thái tử phi đối thoại, loại này đột nhiên xuất hiện cảm xúc, không tạo như thế nào nhỏ. Nháy mắt trở nên mãnh liệt như thế Mặc Liên nhịn một chút khỏe miệng ý cười, cảm thấy mình nhất định phải ủng hộ vô điều kiện bản thân cô vợ trẻ mới đúng.